Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 44, gia quy nhà họ Hách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lệ và Tần Mạn vẫn còn ngơ ngác. Hách Nghiễn Trì đã cúi xuống và ngồi vào trong xe. Chỗ ngồi vốn rộng rãi, bây giờ trở nên chật chội hơn. Hách Nghiễn Trì trầm mặc, liếc nhìn khuôn mặt kiều diễm của Tần Mạn. Cánh tay em sao vậy? Tần Mạn nhăn mặt, đầy vẻ khó chịu. Anh đúng là kẻ theo dõi. Không chỉ theo dõi mà còn tự tiện lên xe của tôi. Cô còn bướng bỉnh ra lệnh. Xuống xe ngay. Lời đe dọa của cô không hề có chút sức mạnh. Ngược lại còn có chút dễ thương. Khiến người ta cảm thấy thật đáng yêu. Hạ Lệ đứng bên cạnh cũng không nhịn được cười. Hách Nghiễn Trì không để tâm đến cơn giận của cô. Nhìn sang Hạ Lệ, nhận lấy lọ thuốc từ tay cô. Để tôi, cô đi lái xe, về nhà trọ y. Tần Mạn không vui, quên luôn cả đau, giơ tay muốn giật lấy lọ thuốc. Tại sao phải về? Á, đau quá, vừa nâng tay lên, cô đã phải đối mặt với hiện thực đau đớn. Hách Nghiễn Trì nhanh chóng đỡ lấy cánh tay cô. Nhíu mày quát, đừng có động, anh còn mắng tôi. Tần Mạn nghiêm túc nhìn anh, đôi mắt long lanh mở to, đôi môi khẽ nhếch như muốn khóc. Hách Nghiễn Trì thở dài một hơi. Không, cô nhấn mạnh, anh có, ừ, tôi sai rồi. Hách Nghiễn Trì trả lời khẽ, nhìn vào cánh tay cô. Đau ở chỗ nào, thấy anh nhận lỗi nhanh như vậy. Tần Mạn suýt nữa thì bật cười, không tình nguyện chỉ vào một chỗ trên cánh tay. Ở đây, Hạ Lệ cố gắng làm mình trở nên vô hình. Lặng lẽ từ ghế sau đi ra, lên ghế lái và khởi động xe. Tần Mạn là người sợ đau, đó là một trong những đặc điểm lớn nhất của cô. Hách Nghiễn Trì dán thuốc rất nhẹ, nhưng cô vẫn nhăn nhó. Nhìn thấy cô đau, Hách Nghiễn Trì càng nhíu mày. Hạ Lệ, đi bệnh viện. Đừng, không cần đâu, dán miếng thuốc này vài ngày là khỏi thôi. Không cần làm to chuyện. Tần Mạn ngăn lại. Chuyện gì xảy ra? Tần Mạn bực bội nhìn anh. Đánh trống mà bị thương đấy. Thấy anh không nói gì, Tần Mạn liền lớn tiếng. Chị Lệ, dừng xe lại, để anh ta xuống. Tôi không về nhà trọ y. Về nhà anh ta thì có. Hách Nghiễn Trì nắm lấy tay cô, lực khá mạnh. Cái gì? Tần Mạn hỏi khó chịu. Chúng ta nói chuyện. Nói gì? Nếu anh muốn nói về ly hôn, tôi sẽ nói chuyện với anh. Còn nói chuyện khác thì tôi không rảnh. Hôm nay tôi rất mệt, không có thời gian để. Hách Nghiễn Trì nhíu mày. Từ trong thâm tâm anh rất ghét hai chữ ly hôn. Anh nói giọng lạnh lùng, nghiêm túc và không chút ngần ngại. Gia quy nhà họ Hách, không có ly hôn, chỉ có góa bụa. Tần Mạn ngạc nhiên, phản ứng đầu tiên là tiếp xúc với nhà họ Hách bao nhiêu năm rồi? Có cái gia quy này sao? Cô chưa từng nghe nói. Nhưng sau một lúc, cô nhăn mặt, ý anh là gì? Tôi phải ghi tên mình vào gia phả nhà họ Hách à? Hay anh đang nguyền rủa tôi chết? Hách Nghiễn Trì, chúng ta tuy không có tình cảm, nhưng cũng là thanh mai trúc mã cùng lớn lên. Người ta nói mua bán không thành tình nghĩa còn đó. Chúng ta làm vợ chồng không được, làm bạn cũng không quá đáng chứ, mà anh lại nguyền rủa tôi chết. Anh còn là người không? Câu cuối cùng cô gần như gào lên, làm Hạ Lệ bị đau tai. Nhìn qua gương chiếu hậu, lúc này Tần Mạn giống như một con chuột đất bực mình. Là người ngoài cuộc, cô nhận ra được ẩn ý giữ lại trong câu nói của Hách Nghiễn Trì. Nhưng rõ ràng, Tần Mạn đang tức giận, lại còn bị uất ức, nên không nhận ra và không nghĩ tới. Nghe anh nói không có tình cảm, Hách Nghiễn Trì càng thêm khó chịu, nhưng cũng bất lực đối mặt với cơn giận của cô. Anh suy nghĩ một lúc rồi buông ra một câu chẳng ăn nhập gì. Kiều Tích Nha hôm nay đã về S Thành rồi. Tần Mạn ngẩn ra, cơn giận lập tức tiêu tan. Hỏi ngay, anh để cô ấy về à? Ừ. Không khí trở nên ngượng ngùng. So, Tần Mạn đầy dấu hỏi. Không hiểu anh nói câu đó có ý nghĩa gì. có liên quan gì đến những lời cô vừa nói không? Anh không nói tiếp, Hạ Lệ lại hiểu rõ chút gì đó. Cái tên Kiều Tích Nha cô đã nghe Tần Mạn nhắc đến. Cũng là thanh mai trúc mã với Hách Nghiễn Trì. Hách Nghiễn Trì đúng là có nhiều thanh mai trúc mã. Hóa ra là vì Kiều Tích Nha. Hai người mới cãi nhau. Nhưng cách dỗ dành của Hách Tổng cũng khiến người ta phải buồn cười. Cô do dự một lúc, rồi vẫn lái xe về nhà trọ y. Hách Tổng đã lên xe. Chắc cũng không dễ dàng xuống xe nữa. Tần Mạn đau tay, tối qua lại không nghỉ ngơi tốt. Dù vẫn tức giận, nhưng không kìm được cảm giác mệt mỏi. Đợi mãi không thấy anh nói tiếp. Xe lắc lư, cô ngủ thiếp đi, đầu định tựa vào cửa sổ. Nhưng ánh mắt của Hách Nghiễn Trì vẫn dõi theo cô, kịp thời đỡ lấy đầu cô, từ từ đặt lên vai mình, một tay còn giữ lấy eo cô, tránh cho lúc phanh xe cô bị va đập. Đến nhà trọ y, Hách Nghiễn Trì cẩn thận bế cô xuống xe. Anh gật đầu chào Hạ Lệ rồi bế cô vào trong. Đến tiền sảnh, Tần Mạn cảm thấy không đúng, mở mắt ra, nhìn xung quanh rồi nhìn Hách Nghiễn Trì ngơ ngác vài giây. Lập tức tỉnh lại, muốn xuống khỏi người anh. Thả tôi xuống, Hách Nghiễn Trì làm theo. Đặt cô xuống đất, lấy đôi dép bông màu tím đáng yêu từ tủ giày đưa cho cô. Đi vào, Tần Mạn không vui thay giày. Quay người đi vào trong. Đột nhiên, trong túi phát ra tiếng chuông điện thoại trong trẻo. Là giọng hát của Tần Mạn. Nhạc chuông của cô luôn là một bài hát do chính cô sáng tác. Dù có chút tự luyến, nhưng cô không thấy xấu hổ. Dù sao da mặt cô cũng dày. Là điện thoại của bà Hách. Cô nghe máy, giọng nói ngọt ngào nhưng cẩn trọng. Bà ơi, dù sao hôm qua Viên San bị thương là sự thật. Do tay cô gây ra, cô không chắc chắn, cũng không tự tin. Liệu bà gọi điện có phải để trách móc? Hách Nghiễn Trì nghe giọng cô, nhíu mày, ánh mắt đầy phức tạp. Man Man à, xong việc chưa? Bà Hách ngừng một lúc, rồi cười hỏi, dạ, xong rồi, vừa về tới nhà, ăn tối chưa? Bà nghe A Trì nói Gon đang tham gia một chương trình âm nhạc. Hôm nay đúng lúc là ngày quay hình, nên bà mới gọi con giờ này. Chưa ăn à, lần xong thì ăn đi, đừng để đói. Dạ, chuyện hôm qua bà biết rồi. A Trì cũng xem lại camera ở Lăng Vu, biết con bị ủy khuất. Rời khỏi nhà họ Hách, cô vẫn cố nén ủy khuất và bực bội trong lòng. Nhưng nghe bà dùng giọng nói yêu thương quan tâm mình, cô không kìm được mà nước mắt trào ra. Mắt cay cay, giọng nghẹn ngào. Xin lỗi bà, hôm qua con không cố ý đẩy mẹ. Cách chương.